Nhưng điều chắc chắn, nếu chúng ta không biết dừng và diệt ác pháp, luôn tạo tác và ở trong ác pháp, thì đời này đời sau và đời sau nữa mãi mãi sống trong cảnh buồn khổ. Dù bất cứ ở nơi cảnh giới nào cũng chẳng bao giờ có sự an vui và hạnh phúc cả. Khi mà đã ôm vào lòng những ác pháp, bài kệ thứ 15 này chính là lời của Đức Phật đã xác định như vậy. Mong quý bạn đừng bảo rằng Đức Phật không nói lời này. Lời cảnh tỉnh này khéo nhắc nhở chúng ta sống phải biết ngăn và diệt ác pháp. Nếu các bạn không tin thì các bạn sẽ phải chịu khổ đời này sang đời khác. Nếu các bạn tin thì các bạn sẽ trở thành người có đạo đức, không làm khổ mình khổ người, thì đời sống của bạn là thiên đàng cực lạc. Chúng tôi có một người bạn dám bảo rằng, này bạn, làm sao bạn có thể xác định được lời này là đúng của Phật nói hay là lời này không phải Đức Phật nói? Ví dụ như hai câu kệ này, nay buồn đời sau buồn, kẻ ác hại đời buồn. Bởi vì đạo Phật bắt nguồn từ thiện pháp, nên bộ giới luật, đức hạnh và pháp môn của Ngài luôn dạy tu tập ngăn ác diệt ác pháp, sanh thiện tăng trưởng thiện, cũng đủ để xác chứng những câu kệ trên là Phật nói. Vì thế, hai câu kệ này là Đức Phật đã xác định để chúng ta thấu rõ ai ôm ác pháp, đời sẽ buồn khổ. Đời buồn khổ sẽ không phải một đời mà nhiều đời. Các bạn cần phải nhớ lời này. Chúng tôi là đệ tử của Phật, nói ra lời nào thì không dám nói sai lời Phật dạy. Vì nói sai lời dạy của Đức Phật là phỉ báng Phật, cho nên chúng tôi chỉ có lặp lại đúng ý nghĩa của nó, xin các bạn hiểu cho. Bởi vậy, có một số người tu chưa chứng dám lấy kinh Phật thuyết giảng lung tung làm sai lệch ý Phật, khiến cho Phật giáo mất gốc, như kinh sách Đại Thừa và Thiền Tông. Nếu một người hiểu biết đạo Phật, lúc nào cũng ngăn ác diệt ác pháp, luôn sống trong thiện pháp, thì tâm hồn luôn luôn thanh thản an vui và vô sự. Sự an vui thanh thản và vô sự ấy không những ở đời này, đời sau và đời sau nữa mãi mãi. Với tâm hồn thanh thản, an vui và vô sự đó, dù thời gian nào, ở bất cứ nơi đâu, địa ngục, thiên đàng, niết bàn cực lạc, tâm hồn cũng thanh thản, an vui và vô sự, đó mãi mãi bất diệt. Như kinh Pháp Cú dạy, nay vui đời sau vui, kẻ thiện hai đời vui. Đó là lời xác chứng mạnh mẽ, hùng hồn, chân thật. Chỉ có sống trong thiện pháp là giải thoát, là hết khổ đau. Muốn được vậy thì ngày ngày chúng ta phải chuyên cần tu tập, ngăn ác diệt ác pháp, không để tâm mình bị chướng ngại ác pháp. Đấy là mình sống cho mình, sống trong thiện pháp. Đấy là mình tu theo đúng pháp Phật, để ly tham đoạn ác pháp. Hai bài kệ này đã xác định cho chúng ta thấy pháp môn tứ chánh cần là tại nơi đây. Bài kệ thứ 15 cho chúng ta thấy quả của người không ngăn ác và diệt ác pháp, đời này buồn, đời sau tiếp tục buồn. Bài kệ thứ 16, do ngăn ác diệt ác pháp mà đời này vui đời sau vui, nay vui đời sau vui, kẻ thiện hai đời vui. Hai bài kệ này là chỉ cho kết quả của tứ chánh cần, ngăn ác diệt ác pháp, sanh thiện tăng trưởng thiện, là đem đến kết quả an vui. Nói tóm lại, đây là sự giải thoát của đạo Phật chân thật, mà không có một pháp nào hơn được. Phương pháp tu hành của đạo Phật rất đơn giản, cụ thể, thấm thía và hạnh phúc nhất đối với cuộc đời của người tu hành. Chúng ta hãy lắng tâm nghe đọc lại hai bài kệ này. Nay buồn đời sao buồn, kẻ ác hai đời buồn, buồn mãi tự hủy diệt, thấy việc ác mình làm. Nay vui đời sao vui, kẻ thiện hai đời vui, an vui quá an vui, thấy việc thiện mình làm. Khi đọc xong, các bạn suy ngẫm, càng suy ngẫm, các bạn mới thấm thía lời dạy chân thành thương yêu của Đức Phật đối với chúng sanh. Lòng thương yêu ấy rộng lớn vô bờ bến, không thể lấy gì so sánh được, phải không hỡi quý bạn? Chỉ có sống thiện mới chính đem lại hạnh phúc chân thật cho mình, cho mọi người. Nhân quả tiếp theo 17. Nay than đời sao than, kẻ ác hai đời than, than vang mình làm ác, đọa cõi dữ than hơn. 18. Nay sướng đời sao sướng, kẻ thiện hai đời sướng, sung sướng mình làm thiện, sanh cõi lành sướng hơn. Chú thích: bài kệ thứ 17 và thứ 18, ý nghĩa của nó cũng như hai bài kệ trên, nó cũng từ pháp môn tứ chánh cần mà ra. Xin các bạn hãy đọc lại bài kệ và lắng nghe tâm hồn của các bạn. Các bạn sẽ thấy thấm thía lời dạy đạo đức nhân bản nhân quả, không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh. Nay than đời sao than, kẻ ác hai đời than, than vang mình làm ác, đọa cõi dữ tham ơn. Nay sướng đời sao sướng, kẻ thiện hai đời sướng, sung sướng mình làm thiện, sanh cõi lành sướng hơn. Người học nhiều không bằng người tu tập. 19. Dầu tụng nhiều kinh điển, không hành trì phóng dật, chẳng khác đếm bò người, không hưởng sa môn hạnh. Dầu tụng ít kinh điển, nhưng y giáo phụng hành, từ bỏ tham sân si, giác tỉnh tâm giải thoát, không chấp trước hai đời, tất hưởng sa môn hạnh. Ghi chú: hai bài kệ thứ 19 và thứ 20 này, nếu dù người nào có tụng nhiều kinh điển cũng chẳng có lợi ích gì, chỉ có tu hành từ bỏ tham sân si thì mới có lợi ích, mới có sự giải thoát. Theo con đường tu tập của Phật giáo thì không có tụng kinh A-a như các vị giáo sĩ Bà La Môn gọi là tán tụng. Chữ tụng ở đây có nghĩa là học kinh điển, học nhiều kinh điển mà không tu tập ngăn ác diệt ác pháp, không ly dục ly ác pháp như trong bài kệ này nói, không hành trì thì chẳng có lợi ích gì. Trong kinh Sonadanda, Đức Phật đã bài bác tụng niệm một cách ráo riết. Trong giới luật, Đức Phật cấm ca hát, tụng niệm là hình thức ca hát. Không ly dục ly ác pháp thì tâm sẽ phóng dật. Tâm phóng dật thì dù có hiểu rộng, biết nhiều kinh điển của Phật cũng chẳng có lợi ích gì, chẳng thấy được sự giải thoát nào, chẳng đếm được mùi vị giải thoát của đạo. Cho nên, người học nhiều kinh sách, có cấp bằng này, có cấp bằng kia, mà không chịu hành trì ngăn ác diệt ác pháp, thì người ấy chỉ là người nói láo có sách vở. Vì thế, bài kệ với những người chăn bò chỉ biết đếm bò cho chủ, chẳng khác đếm bò người, không hưởng sa môn hạnh. Đúng vậy, lời dạy này rất đúng. Chúng tôi đã từng gặp các quý thầy, từng học trong các Phật học cao đẳng, từng học các trường đại học Phật giáo, đậu bằng tiến sĩ Phật học. Nhưng tâm quý thầy từng phóng dật, vì thế cuộc đời quý thầy chẳng biết được mùi vị giải thoát như thế nào, mà chỉ loanh quanh trên chữ nghĩa kinh sách, và đến khi chết trong bệnh tật đau khổ một cách rất oan uổng. Một đời tu học Phật giáo, họ viết sách giảng kinh chỉ là kiến giải học giả, người trước nói sao thì người sau kế thừa nói vậy, chứ chẳng dám sửa sai dù một chữ. một lời hay, một ý, họ chỉ biết một chữ vân vân dạ dạ, làm theo cách cha truyền con nói, hay tổ tổ truyền nhau. Chứ có tu hành đâu mà dám sửa sai ai. Học để hiểu biết nghĩa lý thâm sâu kinh sách, cũng như học để hiểu biết pháp nào của Phật dạy, pháp nào của tổ dạy, để tránh xa những pháp tà ngoại ấy. Là sự học kinh sách như vậy mới có ích lợi. Còn học kinh sách chỉ hiểu chung chung, cái nào cũng cho là của Phật dạy, thì người học kinh sách như vậy là người vô minh, không biết sai đúng. Giống như con chim học nói chứ chẳng hiểu nghĩa, giống như con thú chỉ biết ăn mà không biết mùi vị. Còn kinh sách đúng của Phật dạy, chỉ học hiểu cho nhiều mà không thực hành thì có ích lợi gì cho sự học đó đâu. Học kinh sách đã đi nói láo thì học kinh sách mất công sức, mà còn thêm tội lỗi, tội vọng ngữ. Mục đích kinh sách dạy cho đời là để tu tập, là để sống cho đúng đạo đức làm người, không làm khổ mình khổ người, chứ không phải kinh sách Phật để chúng ta học hành thi lấy cấp bằng cao đẳng đại học vân vân. Người ta xem kinh sách Phật như một môn học về Phật giáo, giống như các môn học khác ngoài đời. Theo thiện nghĩ chúng tôi hiểu, lời Phật dạy không phải là một môn triết lý học suông, mà là một đạo đức nhân bản sống động, đem lại sự an vui, hạnh phúc cho mọi người. Vì vậy, học để sống đạo đức, chứ không phải học để hiểu biết suông, để đi tranh luận hơn thiệt với mọi người. Chúng ta học ít, nhưng học tới đâu áp dụng thực hành tới đó, và sống cho đúng đạo đức làm người, không làm khổ mình khổ người, thì mới thấy được sự lợi ích của lời dạy này. Dù tụng ít kinh điển, nhưng y giáo phụng hành, từ bỏ tham sân si, giác tỉnh tâm giải thoát, không chấp trước hai đời, tất hưởng sa môn hạnh. Bài kệ tuy đơn giản, nhưng chúng ta càng đọc càng thấm thía cho cuộc đời tu hành. Nếu chúng ta không chịu đọc kỹ lại những lời dạy này, thì dù có tu cũng sẽ tu sai pháp. Tu sai pháp là tại chúng ta không chịu hiểu kỹ, chứ không phải tại Đức Phật dạy sai. Bài kệ này Đức Phật đã cảnh giác chúng ta trong hiện tại và những người về đời sau nữa, để tránh đi những loại kinh kiến giải, tưởng giải của các nhà học giả biên soạn viết xưa nay như kinh sách Đại Thừa và Thiền Đông Độ. Những bài kinh pháp cú này đã xác định cho chúng ta biết sự học và sự tu khác nhau chứ không giống nhau. Sự học chỉ giúp cho chúng ta hiểu biết để tu tập, chứ không phải sự học là chính. Sự học chỉ là vấn đề phụ, sự tu mới là vấn đề chúng. Sa môn hạnh tức là sa môn quả. Sa môn quả là kết quả của sự tu tập, nó để dành riêng cho những người tu tập, chứ không dành cho người học nhiều hiểu rộng. Người tu tập sẽ có kết quả an lạc, thanh thản và vô sự. Kết quả đó sẽ hiện thực rõ ràng qua hành động thân miệng ý, tức là oai nghi tế hạnh, trong cuộc sống hàng ngày của một vị tu sĩ mà người ta gọi là thánh hạnh. Atpha Mada Vagga, phẩm không phóng dật. Không phóng dật 21. Không phóng dật bất tử, phóng dật phải tự sinh, không phóng dật không chết, phóng dật như chết rồi. 22. Biết rõ sự thật ấy, người trí không phóng dật, hoan hỷ không phóng dật, an vui trong cõi thánh. Chú thích: muốn tâm không phóng dật, chỉ có pháp độc cư là đệ nhất. Nếu ai giữ gìn được pháp độc cư, thì sớm muộn gì người ấy tâm cũng sẽ không phóng dật. Bài kệ thứ 21 Đức Phật đã xác định, người không phóng dật là người bất tử, là người sống mãi muôn đời. Đức Phật cũng nói, ta thành chánh giác là nhờ tâm không phóng dật. Cho nên, người thích hội họp, thích nói chuyện, thích tranh luận, là người phóng dật, người hay làm thơ văn, viết thư thăm viếng gia đình, bạn bè, người đọc kinh sách, nghe băng, là người phóng dật. Người phóng dật là người tu tập không bao giờ có kết quả tốt, khi tu tập lấy có hình thức, thường dậm chân tại chỗ. Phóng dật có nghĩa là tâm hướng ra ngoài, hay chạy theo các pháp trần. Đức Phật dạy 42 bài kệ nói về tâm không phóng dật, giống như con tê ngưu một sừng. Con tê ngưu một sừng là một loài thú vật sống một mình. Khi lớn lên đến tuổi trưởng thành thì loài vật này bỏ gia đình, cha mẹ, anh em và chị em, không giao kết bạn bè với ai cả, chỉ sống một mình trong một khu vực riêng biệt. Vì thế Đức Phật dạy người sống độc cư như con tê ngưu một sừng. Các pháp dạy tâm không phóng dật như định niệm hơi thở, định sáng suốt, định vô lậu, định chánh niệm tỉnh giác, tứ niệm xứ trên tứ niệm xứ để khắc phục tham ưu và thân hành niệm. Trong bài kệ thứ 21 này, Đức Phật đã xác định rõ ràng sự bất tử, hay nói cách khác là sự ra khỏi sanh tử, chỉ duy nhất là làm sao phải đạt cho được kết quả là tâm không phóng dật. Cho nên dù tu buôn vạn pháp môn cũng chỉ thực hiện tâm không phóng dật. Nhưng chúng ta phải biết tâm không phóng dật là do xả ly dục và ác pháp, chứ không phải do ức chế tâm. Chỉ có xả ly tâm tham sân si mới có sự giải thoát chân thật. Không phóng dật bất tử. Người không phóng dật là người thoát ra vòng sanh tử. Nhưng tu tập tâm không phóng dật không phải là một việc dễ làm, phải không hỏi các bạn? Phóng dật chỉ tử sanh. Hiện giờ ai ai tâm cũng phóng dật, vì thế mà mọi người đều phải chịu trong quy luật sanh tử. Thưa quý các bạn, nếu tâm quý bạn còn phóng dật thì các bạn chưa được an ổn đâu. Tại sao vậy? Vì bệnh tật và tử thần thì đến viếng thăm quý bạn bất cứ giờ nào khi chúng muốn. Nên Đức Phật bảo phóng dật như chết rồi. Các bạn hãy đọc bài kệ thứ 21 này mà suy ngẫm về sự tu tập của các bạn. Hiện giờ tâm các bạn có còn phóng dật hay không? Nếu còn thì các bạn hãy tu tập cho đúng cách để tâm không phóng dật. Không phóng dật bất tử. Đúng vậy, mục đích của chúng ta phải đạt được tâm không phóng dật, vì tâm không phóng dật là tâm bất tử mãi mãi thường hằng. Tâm không phóng dật là có 7 năng lực giác chi xuất hiện. Do 7 năng lực giác chi xuất hiện mà Đức Phật dạy tâm thuần tịnh, định tịnh, nhu nhuyễn, dễ sử dụng. Nếu tu tập mà tâm các bạn chưa thấy 7 giác chi xuất hiện là do tâm của các bạn còn phóng dật. Còn phóng dật là các bạn đã tu sai, tu không kỹ lưỡng, hoặc các bạn tu tập đã lọt vào thiền đại thừa hay thiền đông độ. Nếu tâm bạn không phóng dật trong lúc tu tập, khi xả ra thì phóng dật, đó là bạn tu tập ức chế bằng những pháp môn chẳng niệm thiện niệm ác của thiền đông độ. Do tu ức chế tâm như vậy nên 7 giác chi không xuất hiện. 7 giác chi không xuất hiện thì bạn không có đủ năng lực nhập các định làm chủ sanh già bệnh chết và chấm dứt luân hồi. Chúng ta nên trở lại câu kệ đầu trong phẩm song yếu: tâm dẫn đầu mọi pháp, tâm làm chủ tâm tạo tác. Khi chúng ta biết được tâm dẫn đầu mọi pháp, tâm làm chủ tâm tạo tác, thì chúng ta phải biết áp dụng vào pháp tu tứ chánh cần thì ngay liền có giải thoát. Ngày xưa khi chúng tôi đọc đến hai câu kệ này và nhớ đến pháp như lý tắc ý của Phật dạy, thì chúng tôi như bắt được cổ báo. Nhờ nó mà hôm nay chúng tôi mới được yên tâm ngồi viết sách Đạo Đức Nhân Bản Nhân Quả để giúp cho mọi người sống thoát ra khổ ải cuộc đời. Và khi biết rằng tâm không phóng dật là bất tử, là không chết, biết rõ như thật điều này, thì chúng tôi đã cố gắng giữ gìn tâm mình bằng mọi cách, dùng mọi pháp, nhưng rất cảnh giác, không được ức chế tâm để xả tâm dục và ác pháp, và cuối cùng tâm không phóng dật. Chúng ta là những người tu theo đạo Phật, được xem là những người trí tuệ. Những người trí tuệ xem sự phóng dật của tâm là một điều tối kỵ nhất trong đạo Phật. Muốn làm chủ sanh già bệnh chết mà tâm còn phóng dật thì chẳng bao giờ làm chủ được. Cho nên giữ gìn tâm không phóng dật là một điều rất hoan hỷ cho cuộc đời tu hành của mình. Khi tâm thuần thục không phóng dật thì một trạng thái an lạc vô cùng hiện đến. Đầu óc rỗng rang khiến cho hành giả tưởng chừng mình đã được vào thế giới thần tiên. Đúng vậy, nếu tâm ai không phóng dật mới thấy sự an vui trong cõi thánh. Chỉ có tu tập giữ gìn tâm đừng cho phóng dật, chỉ có tâm không phóng dật mà sao quý bạn tu chẳng vào được. Nếu với sự nhiệt tâm tinh cần tu tập của các bạn thì chúng tôi tin chắc rằng các bạn sẽ vào cõi thánh dễ dàng như trở bàn tay. Bài kệ trong kinh Pháp Cú này đã xác định, biết rõ sự thật ấy, người trí không phóng dật. Khi biết rõ sự thật ấy, người có trí quả quyết nhất định bằng mọi cách. Chúng ta phải giữ gìn tâm không phóng dật, hoan hỷ không phóng dật, an vui trong cõi thánh. Như vậy, con đường tu tập giải thoát của đạo Phật đã xác định rõ ràng tâm không phóng dật. Tâm không phóng dật là một điều hết sức quan trọng trong sự việc tu tập giải thoát sanh tử luân hồi, được xem nó là đệ nhất pháp. Thiền định 23. Người hằng tu thiền định thường kiên trì tinh tấn, bậc trí hưởng niết bàn, đạt an tịnh vô thượng. Chú thích: bài kệ thứ 23, Đức Phật khuyên mọi người phải hằng tu thiền định. Vậy thiền định ở đây là loại thiền định nào? Bài kệ thứ 23 nằm trong phẩm không phóng dật. Như vậy, rõ ràng tâm không phóng dật là thiền định, chứ không phải ngồi hít thở hay niệm Phật nhất tâm, giữ tâm không niệm là thiền định. Ở đây Đức Phật chỉ khuyên chúng ta hằng tu thiền định, nhưng vì trong đời sống của chúng ta có nhiều loại thiền định như thiền yoga, thiền xuất hồn, thiền vô vi, thiền công án, thiền đại thừa, thiền tổ sư, thiền nguyên thủy, thiền tối thượng thừa, thiền mật tông, thiền tịnh độ tông. Với một số thiền định như thế này thì chúng ta biết loại thiền nào cho đúng để tu tập tâm không phóng dật. Do hiểu nghĩa tâm không phóng dật cạn cợt nên phần đông người ta tu ức chế tâm, không còn niệm thiện niệm ác. Như kinh Pháp Bảo Đàn đã hiểu sai tâm không phóng dật là tâm không niệm thiện niệm ác. Tâm không niệm thiện niệm ác là một lối thiền ức chế tâm. Đó là đường cùng của thiền định ngoại đạo, tiến thối lưỡng nan. Tu đến chỗ vô niệm thì người ta không còn chỗ tu nữa. Nhưng nhìn lại, đời cũng chẳng ra đời, đạo cũng chẳng ra đạo. Như trong kinh Bát Chánh Đạo, Đức Phật đã chỉ rõ loại thiền định nào để chúng ta tu tập không sai, đó là bốn thiền hữu sắc. Trong Bát Chánh Đạo, bốn thiền là chánh định. Trong bốn thiền thì sơ thiền là loại thiền định thứ nhất. Loại thiền định thứ nhất chỉ có tu tập ly dục ly ác pháp. Ly dục ly ác pháp chính là tâm không phóng dật. Tóm lại, tu tập thiền định là tu tập tâm ly dục ly ác pháp. Ly dục ly ác pháp mà không dính mắc vào năm chi sơ thiền thì đó là nhập vào bất động tâm định. Trạng thái bất động tâm định là trạng thái niết bàn. Đức Phật dạy, người hàng tu thiền định, hàng tu thiền định tức là hàng tu tập sơ thiền. Tu tập sơ thiền chỉ có nhiếp phục tâm để tâm ly dục ly ác pháp. Có ly dục ly ác pháp thì tâm mới không phóng dật, mà tâm không phóng dật là niết bàn tại thế gian trong cuộc sống này. Bài kệ này rất quan trọng, là chỗ xác định được thiền định. Nếu xác định đúng chánh định thì sự tu tập mới có kết quả đúng. Kết quả đúng thì có những năng lực làm chủ sanh già bệnh chết. Còn nếu xác định sai tà thiền thì tu tập chẳng có kết quả gì, thì không bao giờ làm chủ sanh già bệnh chết được. Khi tu tập loại thiền định của Đạo Phật thì chúng ta thường hưởng được những trạng thái niết bàn an tịnh vô thượng. Và lúc nào muốn an tịnh là tâm chúng ta sẽ an tịnh liền. Nếu người nào hằng ngày tu tập thiền định với tâm siêng năng bền trí không thối chuyển thì lúc nào cũng nhập vào sự an tịnh vô thượng ấy được. Trạng thái an tịnh vô thượng ấy không có một vật gì trên thế gian này sánh bằng được. Thường kiên trì tinh tấn bậc trí hưởng niết bàn, đạt an tịnh vô thượng. Chỉ có thiền định của Đạo Phật mới có sự an tịnh vô thượng. Sự an tịnh vô thượng, nếu ai tu tập đúng pháp, muốn có lúc nào là có được ngay lúc nấy. Do vị tu tập sở tâm nên tâm tự nhiên không phóng dật, mà nỗ lực tu tập tứ niệm xứ. 24. Nỗ lực giữ chánh niệm, tịnh hạnh hành thận trọng, tự điều sống sống không phóng dật, tiếng lành ngày tăng trưởng. 25. Nỗ lực không phóng dật, tự điều khéo chế ngự, bậc trí xây hoàng đạo, nước lục khó ngập tràn. Chú thích: tịnh hạnh và chánh niệm. Bài kệ thứ 24, Đức Phật đã xác định pháp hành để chúng ta tu tập tâm không phóng dật. Vậy pháp hành đó là gì? 1. Tịnh hạnh. 2. Chánh niệm. Tịnh hạnh tức là giới luật, chánh niệm tức là tứ niệm xứ. Người tu sĩ hằng ngày phải nỗ lực tu tập tứ niệm xứ và thận trọng giữ gìn giới luật, đừng để vi phạm, tức là tự điều chế tâm trong sự sống thiện. Nếu tu tập đúng pháp như vậy thì tăng tâm sẽ không phóng dật. Bài kệ trên đây dạy chúng ta chọn pháp tu hành cho đúng chánh pháp. Bài kệ thứ 25, Đức Phật đã xác định nếu người nào nỗ lực tu tập hai pháp trên, tự điều và khéo chế ngự tâm dục và ác pháp, thì cũng ví như xây tường thành để bảo vệ chống giặc, thì giặc phiền não, giặc tham sân si sẽ không bao giờ xâm chiếm được. Người trí tức là người hiểu biết thì cố gắng tu tập. Sự cố gắng tu tập giống như người xây hòn đảo nên nước không thể lọt và tràn vào, khiến cho đời sống được an ổn yên vui. Tâm không phóng dật là một điều quan trọng hết sức trong Đạo Phật. Chính ngày xưa Đức Phật thành đạo cũng nhờ tâm không phóng dật. Đời nay người tu hành không giữ gìn tâm nên tâm thường phóng dật chạy theo sáu trần, vì thế mà chịu trôi lăn trong sáu nẻo luân hồi khổ đau vô cùng vô tận. Người trí là người khôn ngoan, sống theo đúng pháp tứ niệm xứ và giới luật, thường tự điều chế tâm mình không cho phóng dật nên thường sống trong an ổn. Chỉ có những người ngu si thiếu trí mới để tâm phóng dật, bởi vì còn có tâm phóng dật là còn có khổ đau, còn có khổ đau là còn bị sự chi phối của luật nhân quả. tâm không còn khổ đau phiền lụy, là tâm đã chuyển hóa nhân quả. Tâm đã chuyển hóa nhân quả là tâm bất động. Tâm bất động là tâm không phóng dật, hay sống không phóng dật. Tiếng lành ngày tăng trưởng, bậc trí xây hoàn đạo, nước lục khó ngập tràn. Đức Phật dạy, người ngu không trí tuệ, chuyên sống đời phóng dật, tự làm khổ mình khổ người. Đúng vậy, phóng dật như chết rồi chưa chôn. Phóng dật là tự đem đau khổ vào cho mình, người tự đem đau khổ vào mình. Có phải là người ngu không hỡi các bạn? Nhưng quán xét nhìn lại đời này, ai là người khôn, tâm không phóng dật? Những hạng người này rất khó tìm thấy quá, phải không hỡi các bạn? Tìm một người tâm không phóng dật trong đời thật là hiếm, là không có. Người trí là người có sự hiểu biết, thì không bao giờ để tâm mình phóng dật, luôn luôn nỗ lực giữ gìn chánh niệm tịnh hạnh, mỗi hành động đều thận trọng, luôn tự điều chế tâm mình sống đúng giới hạnh và giáo pháp, chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành. Đó mới thật là người trí. Người trí không phóng dật như giữ tài sản quý. Đúng vậy, giữ tâm không phóng dật như giữ gìn tài sản của báo, mà tài sản của báo này là vô giá. Chớ có buông lung phóng dật, chớ say mê dục lạc. Kẻ nào sống không phóng dật, buông lung, say mê dục lạc, kẻ ấy như người chết chưa chôn, chỉ là một cái thây ma hôi thối, bẩn thỉu, bất tịnh, sống chỉ biết phục vụ cho sự hèn hạ nhất của kiếp làm người, đó là ăn ngủ đi cầu và dâm dục. Khi tâm không tự chế để tự do hành theo các pháp trần, tức là tâm phóng dật. Tâm phóng dật thì làm sao tránh khỏi sự cám dỗ của các pháp trần? Các pháp trần đủ đầy mọi dục lạc, cho nên người nào tâm buông lung phóng dật thì không thể tránh khỏi sự sa đọa, thường bị sự cám dỗ dục lạc thế gian lôi cuốn. Cho nên người biết tự chế ngự tâm mình, thực hiện tâm ly dục ly ác pháp, thiền định, có như vậy chúng ta mới thấy được sự giải thoát an lạc chân thật của Phật giáo. Chúng ta hãy đọc lại bài kệ mà lắng nghe lời khuyên dạy trí tình trí tâm của Đức Phật đối với chúng sanh. Chớ buông lung phóng dật, chớ mê say dục lạc, người tự chế thiền định mới hưởng đại an lạc. Sự buông lung phóng dật chỉ có đem lại sự đau khổ cho con người mà thôi. Người đời mấy ai đã để ý đến điều này, vì thế mà họ phải chịu nhiều sự khổ đau phiền lụy. Bởi vô minh nên họ thọ nhiều sự khổ đau phiền lụy mà chẳng biết do đâu mà ra. Thưa các quý bạn, sự khổ đau phiền não do từ tâm buông lung phóng dật. Ngoài tâm buông lung phóng dật ra thì không còn khổ đau nữa. Muốn giải thoát khỏi sự sanh già bệnh chết và luân hồi mà các bạn còn để tâm mình buông lung phóng dật, thì dù các bạn có tu ngàn muôn kiếp cũng chẳng bao giờ chấm dứt sanh tử luân hồi được. Tâm còn buông lung phóng dật thì các bạn đừng vào chùa tu tập, vì có vào chùa tu tập thì cũng chẳng có ích lợi gì cho các bạn cả, mà còn mất công sức và làm tổn hại cho Phật Pháp, mang tiếng cho Thầy Tổ. Nếu các bạn thấy mình sống độc cư trầm lặng chưa trọn vẹn được, thì xin các bạn đừng vào chùa tu tập, vì vào chùa tu tập như vậy là mang tiếng tu hành vất vả, để lại cho chùa những tiếng không tốt, người ta sẽ cười trong mặt các bạn. Đi tu mà lòng tham sân si như người thế gian, còn đến khi chết thì nằm liệt trên giường bệnh cũng giống như người thế tục. Đi tu không giải khổ được mà còn khổ đau người đời. Người ta thấy các bạn tu hành như vậy, họ ngao ngán quá, còn ai dám đi tu nữa phải không hỡi các bạn? Những bài kệ trong phẩm Không Phóng Dật đã xác định được sự quan trọng con đường tu hành của các bạn. Nếu các bạn muốn giữ gìn được tâm mình không phóng dật, thì các bạn hãy chấp hành nghiêm túc hạnh độc cư. Vì chỉ có hạnh độc cư mới phòng hộ giữ gìn sáu căn tuyệt vời, giúp sáu căn của các bạn không tiếp xúc với sáu trần. Có như vậy tâm các bạn mới không phóng dật. Đây là giai đoạn bắt đầu độc cư của sự tu tập tâm không phóng dật. Nếu các bạn không giữ trọn giai đoạn bắt đầu này thì không bao giờ tu tập viên mãn. Nếu giai đoạn đầu mà không thực hiện được thì còn mong gì những giai đoạn kế tiếp, làm sao các bạn tu nổi được. Vậy càng tu cao tâm càng phóng dật càng vi tế hơn. Các bạn có nghe chăng? Lời di chúc năm xưa của Đức Phật còn văng vẳng mãi bên tai của các bạn. Ta thành chánh giác là nhờ tâm không phóng dật. Muôn pháp lành đều nơi tâm không phóng dật mà ra. Chỉ có tâm không phóng dật là chứng đạo. Sao các bạn vội quên lời di chúc ấy? Đời sống một tu sĩ chỉ nhờ sống vào mồ hôi nước mắt và công lao của người cư sĩ. Đời sống của chúng ta có còn làm ích lợi gì cho ai đâu. Một đời sống ăn bám mà còn để tâm phóng dật, chạy theo dục lạc, ăn ngủ phi phạm thế giới thì còn lý gì các bạn ạ? Thà không đi tu, mà đã đi tu thì phải tu tập cho đến nơi đến chốn. Để không phụ lòng mọi người, các bạn phóng dật chùa to Phật lớn, tiện nghi vật chất đầy đủ bằng mồ hôi nước mắt của người khác thì có hạnh diện gì đâu các bạn. Đến khi chết các bạn có mang theo một vật gì đâu, hay chỉ mang theo một món nợ vĩ đại. Bài kệ thứ 28 này Đức Phật đã xác định, nếu người tu hành diệt tâm buông lung, không chạy theo vật chất thế gian, sống đời sống độc cư trầm lặng với hạnh không phóng dật, là người trí tuệ tuyệt vời, là một bậc thánh sống. Ngược lại, người phàm phu không thể sống như những bậc thánh được, nên tâm thường hữu sự, nay sanh ra việc này, mai sanh ra việc khác, càng sanh ra nhiều việc, tức là tâm phóng dật càng nhiều. Tâm phóng dật càng nhiều thì lo âu và đau khổ càng nhiều. Người tu sĩ Bà La Môn thường tu giả dối hay dùng những danh từ để che đậy tâm phóng dật bằng cách nói làm Phật sự. Làm Phật sự là tâm phóng dật. Xưa Đức Phật đâu có dạy chúng ta chùa to Phật lớn, đâu có dạy chúng ta cúng bái tụng niệm, đâu có dạy chúng ta đi thập tự chạy hội cầu an cầu siêu, đâu có dạy chúng ta làm những điều mê tín, đâu có dạy chúng ta cày cấy làm vườn buôn bán, mà chỉ dạy chúng ta đi xin ăn, sống độc cư, ly dục, ly ác pháp, diệt ngã xả tâm, mà chỉ dạy chúng ta ngăn ác diệt ác pháp trong tâm, mà dạy chúng ta diệt tâm buông lung, sống hạnh không phóng dật, chứ đâu có dạy chúng ta cầu an cầu siêu, xin xăm bói quẻ, xem ngày giờ tốt xấu. Đâu có vậy chúng ta niệm chú vẽ bùa, tụng kinh niệm Phật lần chuỗi vân vân. Phật dạy chúng ta niệm Phật để ta sống như Phật, chứ đâu có vậy chúng ta kêu gọi tên Phật bao giờ. Trong bài kệ này mục đích chính là dạy chúng ta phải sống đời sống giữ gìn hạnh không phóng dật cho trọn vẹn của một người tu sĩ đạo Phật. Có sống một đời sống tâm không phóng dật mới đúng nghĩa của đạo giải thoát. Đời sống tâm không phóng dật là đời sống thanh cao, vì tâm không còn âu lo sợ hãi dù bất cứ một điều gì. Danh từ không phóng dật nói thì dễ, nhưng sống tâm không phóng dật là khó vô cùng. Vì thế muốn tâm không phóng dật thì người tu sĩ đạo Phật phải tu hết sức mình, tu kỹ từng pháp một, tu cho có chất lượng, chứ không phải tu lấy có hình thức, ngồi thiền niệm Phật, tụng kinh, niệm chú vân vân, có kết quả gì, chỉ là những hình thức tu hành lấy có, lấy danh để lừa đảo người khác, chứ không phải tu cho mình như vậy được. Người tu hành phải luôn cảnh giác, tỉnh thức cao độ trong mỗi niệm thân hành, khẩu hành, ý hành để diệt và xả những niệm ác. Có tu tập như vậy cũng còn được, mà còn phải phòng hộ sáu căn nghiêm ngặt như lính ngự lâm vua. Nên những câu kệ trong kinh Pháp Cú tuy ngắn gọn nhưng nó mang đầy đủ tính chất pháp hành đến không được, thì những pháp hành trong những câu kệ cô động này thì kinh Pháp Cú chỉ còn là câu ca dao tục ngữ, cách ngôn, hay theo như lời Hòa Thượng Minh Châu giới thiệu, chỉ có những người hiểu biết cuộc sống đời này thì giữ gìn hạnh không phóng dật mới được. Ngược lại, tâm chưa nhàm chán cuộc đời mà cố gắng tu tập và giữ hạnh, dù tu pháp môn nào, giữ hạnh gì thì tâm cũng phóng dật như thường. Bài kệ thứ 29, Đức Phật: ví người tinh cần giữ gìn tâm không phóng dật thì chẳng khác nào như con tuấn mã. Tuấn mã là con ngựa hay, tinh cần giữ phóng dật, tỉnh thức giữ quần mê, người trí như tuấn mã, bỏ sao con ngựa hèn. Ở đây có nghĩa là người giữ gìn tâm không phóng dật là người hơn tất cả mọi người. Bài kệ 28, Đức Phật dạy: người không phóng dật là bậc tánh, kệ trí diệt buông lung, với hạnh không phóng dật, leo lầu cao trí tuệ, bậc thánh không lo âu.